Chương 303, tiền đặt cược 3. Anh em rảnh rỗi vô độc chơi. Đem Trường Sinh Thụ đón về Đại Tần, chuyện này có lẽ cái khác thành viên hoàng thất sẽ không phản đối, thậm chí Nhạc Kiến Kỳ thành, nhưng trưởng công chúa là nhất định sẽ phản đối đến cùng. Cho dù không có Trường Sinh Thụ tổ chức tại Hồng Sơn ngoài học viện nhằm vào Lam Lan trận kia tập kích, trưởng công chúa đối với Trường Sinh Thụ chán ghét tại cao tầng vòng tròn bên trong cũng là mọi người đều biết. Làm như vậy đón về Trường Sinh Thụ kế hoạch người đề xuất, Chương Vũ không thể đổ cho người khác, tất nhiên muốn trực diện trưởng công chúa lửa giận. Trưởng công chúa tới cực nhanh, tại báo cáo đưa ra nghị hội trước tiên, Danh Nhược Anh liền vượt qua chồng chất thông đạo, từ Nam Cương chiến trường mang theo một thân huyết tinh sát nhập vào dưới mặt đất cái bóng thành, mà Chương Vũ là đã sớm chuẩn bị, sớm sơ tán rồi cái bóng bên trong thành nhân viên công tác, đơn thương độc mã nghênh đón trưởng công chúa điện hạ đến, sau đó chính là rời sập địa sách ác chiến. Cứ việc Doanh Nhược Anh đã trải qua phi thường tinh diệu tại khống chế lực lượng của mình, giảm bớt tàn lụi dư ba, nhưng mà tông sư cấp lực phá hoại thực sự không thể coi thường, trong địa hạ thành một mảnh hỗn độn, mà Chương Vũ bản nhân, tại liên tiếp không ngừng thần thông va chạm phía dưới cũng đã rất được nội thương, thể nội ba cái ma khí toàn bộ ở vào xé rách biên giới, sinh mệnh nguy cơ sớm tối, loại này kéo dài hơi tàn chiến thuật chung quy là có cực hạn, nếu là trưởng công chúa điện hạ không thể mau chóng bất giận, hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Nhưng mà cân nhắc đến trưởng công chúa điện hạ nhất quán tính tình, lửa giận của nàng chưa chắc sẽ theo thời gian đưa đẩy mà cắt giảm, rất có thể bị Chương Vũ cái này cẩu thả mạng dãy dụa tiến một bước chọc giận. Ầm ầm, một trận đá núi va chạm tiếng vang, nương theo lại một cây lập trụ ngã xuống, cái bóng thành đỉnh chóp bắt đầu xuất hiện diện tích lớn nham thạch đổ sụp, mà cái kia vẻn vẹn chỉ là dư ba, là trưởng công chúa tán hoa thần thông tiết ra ngoài ra không đủ một phần vạn nho nhỏ dư ba, mà trực diện tàn lụi Chương Vũ chỉ một thoáng liền thấy ngăn cản tại trước mặt hài cốt bàn tay hoàn toàn bốc hơi, mà tàn lụi dư ba thậm chí dọc theo hài cốt quét vào hư không, đem chưa xuất động hài cốt đại quân tồi khô lạp hủ đồng dạng tiêu diệt hơn phân nửa. Tiến hóa, Chương Vũ nhẹ giọng nỉ non, dâng lên vui lòng phục tùng ý kính nể. Tại trước hôm nay, hắn chưa từng có cùng trưởng công chúa giao thủ qua, mà lấy điện hạ cao quý cùng kiêu ngạo, cũng sẽ không lãng phí thời gian đi tìm hiểu mật thám cục Chương Vũ tư liệu. Nói cách khác, nàng đối với hài cốt thần thông hẳn là không biết gì cả, càng không có thể giải được Chương Vũ tấn thăng đại sư thời điểm nắm giữ một nửa hư giới xuyên toa thần thông, cho nên cũng không khả năng tính nhắm vào địa đi tàn lụi ăn mòn đường hầm hư không. Còn mặt kia, Chương Vũ xem như mật thám cục thủ lĩnh, tự nhiên cũng rất hiểu che giấu mình chân chính ác chủ bài, cho dù là tại tính mệnh du quan trong lúc kịch chiến, hắn cũng thủy chung đều ở chế tạo một tầng lại một tầng chướng nhãn pháp, hướng dẫn đối thủ đi suy nghĩ nó phương hướng của hắn. Trưởng công chúa cũng không có thấy rõ vạn vật thần thông, cũng hớp ứng nhìn không thấu Chương Vũ ngụy trang. Nhưng mà tiến vào thực chiến về sau, trưởng công chúa lại dựa vào bén nhạy dị thường chiến đấu trực giác, trực tiếp bắt được Chương Vũ uy hiếp, mà sau sẽ tán hoa thần thông tác dụng với hư giới không gian, nhất cử kiến công, thực sự là thua tâm phục khẩu phục, thậm chí vui lòng phục tùng. Mất đi trong hư không hài cốt, Chương Vũ liền cũng không còn có thể tại tông sư trước mặt cẩu thả mạng tiền vốn. Trong khoảnh khắc, Chương Vũ đã nghe đến rồi một cổ nồng nặc rỉ sắc vị, đó là thuộc về chính hắn nội tạng mùi máu, không có hài cốt hộ thể, hắn thậm chí không cách nào tại tàn lụi trong không khí sinh tồn, mà ở ngửi được rỉ sắc vị đồng thời, Chương Vũ cũng cảm giác ánh mắt bắt đầu vặn vẹo, hết thảy trước mắt đầu tiên là bao trùm lên tầng một huyết sắc, tiếp theo vạn vật đều mất đi hình dạng, phản phất là hòa tan bơ, nhưng hắn biết rõ, hòa tan cũng không phải là vạn vật, mà là cặp mắt của hắn, xem ra, dừng ở đây rồi, Chương Vũ ở trong lòng phát ra thở dài, bởi vì lúc này hắn thậm chí không cách nào mở miệng nói chuyện, dây thanh đã trải qua đang hô hấp tàn lụi không khí chính là thời điểm biến thối hư. Đối mặt cái chết, người khác nhau biết không có cùng phản ứng, Chương Vũ biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, sớm tại hắn gia nhập mật thám cục một khắc này, là hắn biết bản thân tất nhiên chết không yên lành, mà chết ở điện hạ trong tay, đã là hắn có khả năng thiết tưởng vô số loại kiểu chết bên trong, hạnh phúc nhất một loại, bây giờ nếu dãy dụa đã trải qua không có chút ý nghĩa nào, vậy liền thỏa thích đi nghênh đón tử vong đi. Ngay tại lúc Chương Vũ chuẩn bị từ bỏ chống lại, mặc cho tự thân hóa thành vết máu lúc, lại nghe giữa không trung truyền đến một tiếng bao hàm ghét bỏ, chán ghét chi tình phỉ nhổ tiếng, sách, thực buồn nôn. Doanh Nhược Anh cũng là thực sự cảm giác mình gặp vận rủi lớn, làm sao hết lần này tới lần khác liền gặp được ác tâm như vậy đối thủ, sắp chết đến nơi, thế mà lộ ra vui vẻ chịu đựng nụ cười thô bỉ, phản phất chiếm lợi ích to lớn. Bây giờ bóng này trong thành chỉ có Doanh Nhược Anh cùng Chương Vũ hai người, Chương Vũ chiếm tiện nghi, Doanh Nhược Anh tự nhiên là tương đương bị người chiếm tiện nghi, mà trưởng công chúa điện hạ hận nhất chính là bị người chiếm tiện nghi, cho nên thà rằng để trước hắn một con đường sống, sau đó lại chậm rãi cân nhắc như thế nào để hắn sống không bằng chết. Doanh Nhược Anh lửa giận trong lòng y nguyên đang thiêu đốt hừng hực, chỉ bất quá biểu hiện phương thức càng bình tĩnh hơn. Ngay tại nàng bắt đầu suy nghĩ muốn thế nào chế tài Chương Vũ lúc, lại chợt nghe Chương Vũ thanh âm, điện hạ, đón về Trường Sinh Thụ trăm lợi mà không một tệ, mời thận trọng nghĩ lại. Doanh Nhược Anh đầu tiên là giật mình, người này lại còn có thể mở miệng nói chuyện, dây thanh bị ăn mòn được không đủ sao, còn. Nói là hắn sớm làm xong ghi âm, đã sớm ngờ tới sẽ có giờ khắc này, tiếp theo thì là nổi giận, trăm lợi mà không một tệ, đây là cái gì hỗn trướng lời nói. Cùng lúc đó, bị trọng thương ở dưới đất cái hố Chương Vũ, vẫn không khỏi cầm nắm đấm, xong rồi, cậu thả ở, trong không khí tán hoa thần thông đã trải qua tại dần dần tan đi, trong phổi hô hấp đến tàn lụi khí tức cũng sẽ không độc ác. Thế là cái kia thiên truy bách luyện nhục thân rốt cục cho thấy cường nhận sinh mệnh lực, bị ăn mòn hết thảy đều ở cấp tốc khôi phục. Đây hết thảy đương nhiên không thể gạt được dài ánh mắt của công chúa, nhưng nàng cũng không có xuất thủ ngăn cản, liền nói rõ nàng tạm thời đổi chủ ý, muốn để cho mình sống sót. Mặc dù nhất định là nghĩ như thế nào để cho mình sống không bằng chết, nhưng miễn là còn sống, đương nhiên liền so chết rồi mạnh. Hết thảy đều ở Chương Vũ trong dự liệu, hắn đương nhiên không hy vọng xa vời bản thân thật có thể lắng lại điện hạ lửa giận. Lấy mật thám cục trưởng đối với trưởng công chúa hiểu rõ, lửa giận của nàng cơ bản không có khả năng biến mất, chính là bị mới lửa giận thay thế, loại này lửa giận định luật bảo toàn, ngược lại cho Chương Vũ thao tác không gian, chỉ cần đem trưởng công chúa lửa giận từ Chương Vũ trên thân người này chuyển dời đến cái nào đó luận điểm đi lên, liền có thể bình thường triển khai đối thoại, mà chỉ cần đối thoại có thể triển khai, hắn liền có đầy đủ tự tin thuyết phục trưởng công chúa tán đồng trường sinh thụ trở về kế hoạch. Bất quá, phần này vẻ đắc ý nhất định phải chôn sâu đáy lòng, tuyệt đối không thể để cho điện hạ nhìn ra, nếu không vạn sự đều yên. Mang theo 10 phần cẩn thận, Chương Vũ lần nữa điều động sớm chuẩn bị tốt ghi âm, nói với Doanh Nhược Anh, trường sinh thụ nếu không phải có thể trở về Đại Tần đế quốc, như vậy Nam Cương chiến trường liền không có một ngày yên tĩnh, điểm này điện hạ ngươi hẳn là cực kỳ rõ ràng, mà Nam Cương quân đoàn sớm đã mỏi mệt tới cực điểm, căn bản không có chống đỡ tiếp khả năng. Câu nói này lực sát thương 10 phần, vậy mà thực sự để Doanh Nhược Anh chân mày cau lại, ngừng tay tới.